Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta dám đánh ư? Thế nào không dám đánh? Ngươi là Bạch Vũ Vệ, ngươi là bệ hạ người, nếu như không đem Trấn Ma Vệ ngăn trở, bệ hạ không đem da ngươi cho bới. Cộc cộc cộc. 3.000 tên Trấn Ma Vệ cưỡi ngựa nhanh chóng chạy vội tới cửa thành phía tây. Mã tướng quân một ngựa đi đầu chạy lên tới trước. Người tới thế nhưng 12 cầm tinh. Bệ hạ có lệnh, tất cả ra vào binh mã toàn bộ đều đến cầm binh phù, không cho phép tùy ý điều động. Lời này vừa dứt. Chỉ thấy đỉnh đầu trên tầng mây, một bộ đồ đen trưởng công chúa Thuận Thế dắt xuống tới. Nàng toàn thân sát khí lẫm liệt lạnh lùng nói. Binh phù. Bản cung còn không có nghe qua muốn cái gì binh phù, mà ngươi người cho bản cung lăng. Dài. Trưởng công chúa. Mã tướng quân hù dọa đến lập tức quỳ xuống đất. Trưởng công chúa, mạc tướng thật sự là không có cách nào, bệ hạ quy định. Trưởng công chúa mặc lộ ngoan sắc trực tiếp xuất thủ. Tay nàng tại không trung một trảo, đại lượng hoa tuyết nháy mắt ngưng kết thành một đạo kiếm ảnh bổ xuống. Con ngựa kia tướng quân tu vi đã đến thối thể tầng 6. Thế nhưng tại trưởng công chúa trước mặt không có năng lực phản kháng chút nào. Một chiêu. Chỉ một chiêu liền bị đánh đến bay ra ngoài. Hắn té đến bên đường phun máu phè phè, liền một câu đều không dám lại nói. Cái khác vài trăm Bạch Vũ Vệ sợ tranh thủ thời gian thẳng đi bên cạnh. Ầm ầm. Cửa mở ra. 12 cầm tinh theo trưởng công chúa đằng sau xông ra cửa thành. Biến mất tại mênh mông hoa tuyết xa xa. Một màn này, bị Túy Tiên Lâu Vân Thủy Giao cùng Thanh Huyền thấy rất rõ ràng. Sư phụ, trưởng công chúa mang Trấn Ma Vệ đi đâu? Nhìn xem là đi phía đông, sẽ không phải là Đông Phật Sơn a? Dường như thật là đi Đông Phật Sơn. Sư phụ, bọn hắn đi Đông Phật Sơn chẳng lẽ là đối phó Thiên Đạo Giáo? Vân Thủy Giao tú mi cao lại. 3 ngày trước Trấn Ma Vệ toàn thành lục soát người xuyên Việt. Cùng con ruồi không đầu đồng dạng không có mục tiêu. Hôm nay đột nhiên đi Đông Phật Sơn, ngươi biết ý vị như thế nào? Đệ tử không biết. Mang ý nghĩa ngươi sư ca phía trước Tần Minh khẳng định là hôn mê, chưa kịp nói cho trưởng công chúa. Ngày hôm nay hắn hẳn là tỉnh lại, nguyên cớ trưởng công chúa có mục tiêu. Thì ra là thế. Sư phụ, ngươi cũng thật là lợi hại. Chương 44, một chỗ ngâm trong bồn tắm. Linh Âm đỏ mặt. Thái Âm cung hậu viện. Nơi này mọc đầy phong đỏ cây. Tuyết lớn đem rất nhiều màu đỏ lá phong đều đánh đến bay xuống, cũng liền tạo thành nơi này nửa đỏ hơi bạc tuyệt sắc cảnh đẹp. Lúc này, Tần Minh ngay tại nơi này tu luyện Tật Phong kiếm quyết. Bộ kiếm quyết này đối phổ thông người tu đạo mà nói 10 phần khó luyện. Liền là bởi vì hắn đối tốc độ di chuyển yêu cầu cực cao. 108 chiêu thức cơ hồ đều muốn từ khác nhau vị trí. Không đồng bộ phạt tới thi triển. Vừa vặn Tần Minh ẩn nấp thiên phú, quy tức linh quyết để hắn thân pháp đặc biệt linh hoạt. Hắn nắm lấy rơi huyết kiếm tu luyện Tật Phong kiếm quyết làm ít công to. Hư hư hư. Tần Minh một kiếm chém ra, xa xa tuyết động lá phong bị hắn đánh đến nhộn nhịp bay lên. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian. Hắn liền đem Tật Phong kiếm quyết luyện đến cảnh giới tiểu thành. Tần Minh chạm trên mặt đất một cái, thân pháp linh hoạt phóng lên tận trời. Cao 10 mét không, chân hắn đạp ở phong đỏ trên cây lần nữa vọt lên. Trong tay rơi huyết kiếm ê bá bá bá ê nhanh chóng thi triển. 108 chiêu đem không trung rơi xuống lá phong đều chém thành mảnh vụn. Trong lòng Tần Minh thoải mái không thôi. Hắn càng ngày càng có lòng tin đối mặt cường địch. Mặc dù bây giờ thối thể tầng 4, nhưng mà nếu như gặp lại thối thể tầng 6 Lưu Tông Hỏa. Trong vòng 10 chiêu nhất định có thể đem nó giết chết. Tần Minh vừa dứt đến trên mặt đất cũng cảm giác được bên trái cây phong bên trên, dường như có mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Hắn nắm lấy kiếm vù quay đầu. Dĩ nhiên lại là cái kia màu trắng chồn. Hình thể của nó dường như so trước đó lại lớn một vòng, đuôi lông xù. Ha ha, tiểu gia hỏa. Tần Minh đối nó chào hỏi. Chồn tứ chi đứng lên hướng về Tần Minh nháy mắt mấy cái. Lập tức. Nó quay người lại e không nhìn e một tiếng biến mất ở phía xa rừng cây. Gia hỏa này đến cùng là cái gì dị thú đây? lần trước còn tại gian phòng của mình ở nửa đêm bên trên. Lần này gặp mặt lại hình như không có quen như vậy. Thật là nuôi không quen. Tính toán không muốn. Tần Minh nắm lấy rơi huyết kiếm trở lại viện. Linh Âm chính giữa nằm ở nồi và bếp tiến về bên trong đút lấy củi lửa. Tuấn Tú duyên dáng người hơi hơi khom người, màu xanh lục váy gấm phía dưới màu trắng đặt cơ sở quần làm nổi bật lên hai chỗ tròn trịa. Tần Minh có ẩn nấp thiên phú, bước đi đã lặng yên không một tiếng động. Hắn đi tới Linh Âm sau lưng hai tay duỗi ra đem mắt nàng che khuất. Ai nha Tần Minh, đừng nghịch, cẩn thận bị người khác nhìn thấy. Ai có thể nhìn thấy? Các nàng đều đi ra. Linh Âm vậy mới phản ứng lại. Nàng trắng nõn tròn tròn mặt nhỏ mỉm cười, lộ ra một chút ửng đỏ. Tốt, trước đừng nghịch, ta tại cấp ngươi nấu nước. Trưởng công chúa nói trên người ngươi thương tổn còn cần dùng nước nóng tới ngâm trong bồn tắm. Ta không ngâm. Linh Âm xoay đầu lại mắt trừng lớn. Cái gì? Ngươi không ngâm? Ngươi không ngâm sao được, ta đều đốt nửa ngày nước. Tần Minh đột nhiên nhích lại gần Linh Âm ôn nhu cười nói. Trừ phi Linh Âm tỉ tỉ bồi ta một chỗ ngâm. Linh Âm nháy mắt sắc mặt đỏ rực. Nàng hơi cúi đầu, trong tay bóp lấy đầu mình lớn bím tóc. Cái này sao có thể được? Thế nào không thể đi? Liền là không được. Trong cung liền hai ta. Cái kia thùng tắm như thế nhỏ, hai người chúng ta chờ không xuống. Chờ không xuống vậy liền dán chặt điểm. Linh Âm. Tay nàng nắm thành nắm tay nhỏ tại trên bờ vai Tần Minh đập một cái. Lại nói bậy, không cho phép bắt nạt ta. Nói xong nàng quay người hướng về trong gian nhà chạy tới. Tuy là ngoài miệng cự tuyệt, nhưng mà đi vào gian phòng phía sau nàng vẫn là chạy đến tắm đâm nhìn đằng trước nhìn, trong lòng khoa tay múa chân lấy hai người đến tột cùng có thể hay không chờ đến phía dưới. Đông Phật Sơn sắc trời u ám, tuyết lớn đầy trời. Ngàn thước trên vách đá dựng đứng có một tòa đứng vững trong mây tự miếu. Phía trước có một tòa cao trăm mét đại Phật, bị chém tới đầu. Chính giữa chỉ có một đầu leo núi đường, phía trên phủ kín lấy dày đặc hài cốt. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy mang theo 12 cầm tinh, 3.000 tên trấn ma vệ đến Đông Phật Sơn bên dưới. Nàng rơi xuống từ trên không. Một tên thân mang quần áo bó màu đen hầu trinh sát chạy tới quỳ xuống. Báo. Khởi bẩm trưởng công chúa. Thuộc hạ bắt được tên người xuyên Việt, đã dò nghe. Nơi này nguyên bản trên vách đá có tòa tự miếu tên là Thiên Đạo Tự, trong tự miếu có hòa thượng khoảng hơn 1.000 người. Thiên đạo giáo người xuyên Việt đi tới Đông Phật Sơn. Bọn hắn cảm thấy chỉ có bọn hắn thiên đạo giáo phối thiên đạo hai chữ, lập tức 300 tên người xuyên Việt liền đem thiên đạo tự 1.200 tên hòa thượng toàn bộ dắt đi. Chính giữa trên con đường này bạch cốt âm u liền là những hòa thượng kia. Trưởng công chúa mắt lộ ra phẫn nộ. Sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Ai cũng có thể từ trên người nàng cảm giác được đáng sợ sát khí. Trưởng công chúa nắm lấy nguyệt ảnh kiếm đi tới trước mặt mọi người. Trấn ma vệ nghe lệnh, hắc hổ, manh thỏ, các ngươi mỗi mang 200 người, theo bạch cốt đường phá vây. Mị Dương, Chim Trĩ, Thiên Cẩu các ngươi mỗi mang 200 người, theo Đông Phật Sơn phía sau bên cạnh leo núi. Còn lại toàn bộ theo phía tây sườn núi hướng lên bao vây. Bản cung liền một cái yêu cầu, trên núi một con ruồi cũng không thể bay đi. Trưởng công chúa hai tay nâng lên, thể nội hàng băng khí tức điên cuồng phun trào. Cửu âm hàng băng quyết, băng thiên tuyết địa. Trong tích tắc, xung quanh rơi xuống hoa tuyết nhộn nhịp ngưng kết thành tầng một thật mỏng hàng băng, đem trấn ma vệ cùng 12 cầm tinh đều bao trùm lên. Tại trên người các nàng tạo thành băng vụ. Từ xa nhìn lại cùng thiên địa tuyết trắng hóa thành một thể. Trưởng công chúa âm thanh lạnh lùng nói y hành động. Chỉ một thoáng mỗi cái giáo úy mang theo trấn ma vệ hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Trên người bọn hắn kết lấy bạch băng, dù cho trong núi lính gác cũng không cách nào phát hiện đầu mối. Tham đạo nhân cùng đệ tử Lý Nhai đã ở 3 ngày trước trở về. Mấy ngày này một mực tại dưỡng thương điều tức. Tiểu tử thúi, dùng không biết là cái gì đau. Đâm vết thương mỗi ngày đều chịu đủ thống khổ, lại tê dại lại ngứa. Đệ tử Lý Nhai đứng ở trước mặt hắn nghi ngờ nói. Nhìn lên tên kia tu vi không cao, nhưng là nhất tặc một cái, cũng dám đánh lén sư phụ. Tham đạo nhân hung tợn mắng một câu. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi, khẳng định đã bị Lưu Tông hỏa thiêu thành tro tàn. Đúng vậy a sư phụ. Lưu Tông Hỏa thối thể tầng 6. Cái Tần Minh kia thối thể tầng 3 còn bị thương, khẳng định đã chết. Đúng lúc này, cửa ra vào một tên nữ người xuyên Việt đi đến. Nàng ăn mặc trắng váy ngắn, vớ cao màu đen, thân trên mang theo hiện đại nữ tự yếm. Tham đạo nhân, chúng ta người xuyên Việt buổi tối có vũ hội đây, mọi người đều tại chờ ngươi. Tham đạo nhân khoát khoát tay. Các ngươi chơi à, chờ nhảy xong múa, ngươi tới trên giường bồi ta. Tất đen nữ tử khóe miệng mỉm cười. Nhân gia nhảy xong múa đều mệt thành dạng kia, đâu còn có thể lại trải qua được tham đạo nhân giày vò sao? Tham đạo nhân cười ha ha. Ngươi muốn không chịu được, liền đem tỉ muội của ngươi lại mang hai cái tới. Được được được. Tham đạo nhân yên tâm. Nữ tử quyến rũ lui ra. Đệ tử Lý Nhai mở ra quạt xếp. Thật là một cái mỹ diệu ban đêm, sư phụ, ta cũng đi cùng bọn hắn chơi trò chơi đi. Chúng ta thiên đạo giáo vốn là một nhóm thiên mệnh chi nhân, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là vương đạo. Phàm là ngăn chúng ta đường toàn bộ đều phải chết. Chương 45, Hàn Tuyết giết người đêm. Thái Âm Cung vui cười. Thái Âm Cung vốn là bốn mặt vòng cây. Màn đêm vừa xuống so địa phương khác càng thêm đen một chút. Linh Âm đốt sơ sơ một thùng lớn nước nóng. Nàng cho Tần Minh cởi áo nới dây lưng, trên mặt vừa đỏ lại nóng, hơi cúi đầu, liền nhìn cũng không dám nhìn. Linh Âm tỉ tỉ, ngươi ngẩng đầu lên. Ta không nhất. Ngươi nâng lên nhìn một chút, ta không ngại. Ta không nhìn. Linh Âm tỉ tỉ, ngươi mau nhìn ta bụng vết thương lại bị vỡ. Linh Âm vừa căng thẳng vội vàng đem đầu nâng lên. Đâu có nứt ra. Nàng lúc này mới phát hiện Tần Minh đối nàng cười trộm. Ngươi nhìn. Cái này chẳng phải nhìn đi. Ai nha, Tần Minh ngươi lừa ta. Nàng níu lại cánh tay Tần Minh. Ngươi nhanh đi trong thùng tắm ngâm vào, trưởng công chúa nói, chỉ có dạng này nội thương của ngươi mới có thể mau chóng tốt. Linh Âm tỉ tỉ cùng đi. Không được. Linh Âm lắc đầu. Ta lúc chiều đo, trong này chờ không xuống hai người nước sẽ lật. Tần Minh bị Linh Âm đùa đến cười không ngừng. Linh Âm tỉ tỉ ta chỉ là nói một chút, không nghĩ tới ngươi còn thật đi vào đo. Linh Âm thoáng cái ngẩng đầu lên. Tốt ngươi cái Tần Minh dám dẻo cợt ta. Nàng giơ cánh tay lên tới muốn đánh Tần Minh. Cũng là nhẹ nhàng rơi vào trên bả vai hắn. Lập tức, Linh Âm đặc biệt tự giác cho Tần Minh bốc lên bả vai. Trưởng công chúa phía trước nói, người bả vai có rất nhiều kinh mạch, nhiều xoa bóp có trợ giúp linh khí tuần hoàn. Vậy ngươi vết thương liền sẽ tốt đến càng nhanh. Linh Âm cầm lấy bầu nước múc một muôi nước ấm, theo Tần Minh trên tóc đổ vào mà xuống. Một chút giúp hắn xoa nắng. Thủ pháp nhu hòa tinh tế. Trong lòng nàng rất kỳ quái, quấy nhiễu chính mình nhiều năm như vậy thể nội trùng sáng, từ lúc gặp được Tần Minh phía sau, hình như rất ít phát tác. Mẹ nói qua, nếu như ngày nào đó gặp được có thể để cái này trùng sáng quái bệnh ức chế người, nhất định phải đi theo hắn. Tần Minh tựa ở bên thùng tắm duyên toàn thân buông lỏng. Giờ này khắc này là hắn xuyên qua đến nay hạnh phúc nhất thời điểm. Nhìn xem ôn nhu hiền lành, thanh thuần tịnh lệ Linh Âm, trong lòng Tần Minh nghĩ. Thật hy vọng chính mình người xuyên Việt thân phận, mãi mãi cũng không muốn bị phát hiện. Đông Phật Sơn lưng chừng núi, vọng. Hai tên nam người xuyên Việt tay cầm đao kiếm tại bên trong cảnh giới. Buổi tối hôm nay trên núi có vũ hội, hai huynh đệ chúng ta lại tại nơi này đứng trạm gác, thật mờ nờ xui xẻo. Không có việc gì, để bọn hắn khiêu vũ, chờ chút ca dẫn ngươi đi lao tù ở giữa hưởng thụ một chút. Lao tù ở giữa ngươi có chìa khóa. Cái kia tất nhiên. Ba ngày trước chúng ta ăn cướp hai nhà dân bản địa, bắt được bốn cái nữ trở về, Thủy Nhượng Nhượng. Thực tế quá tuyệt vời. Ta muốn đi thử xem. Những cái này dân bản địa liền là rác rưởi, liền nên bị hung hăng vũ nhục. Đúng vậy a, bọn hắn vốn chính là thú. Vũ nhục thú không có gì không đúng. Bỗng nhiên, trước mặt thổi qua một trận lạnh lẽo gió. Hai tên người xuyên Việt tranh thủ thời gian nắm chặt đao kiếm. Cái? Người nào? Vù. Một đạo kiếm khí màu trắng theo trước mặt hai người thổi qua. Bọn hắn nháy mắt sững sờ tại chỗ không nhúc nhích. Tiếp cái hít thở. thân mang màu đen khô giáp tay cầm nguyệt ảnh kiếm trưởng công chúa đứng ở trước mặt bọn hắn. Nàng toàn thân sát khí lẫm liệt. Hai tên người xuyên Việt muốn hét to, lại một tiếng cũng không kêu được. Bọn hắn căn bản không nghĩ ra, cổ họng của mình đến tột cùng là lúc nào bị cắt mở. Phốc duyệt cổ họng hai người máu tươi bão tố bay. Theo sau lưng manh thỏ cùng trấn ma vệ nhộn nhịp vọt lên. Bốn phương tám hướng vách núi trên đường nhỏ trấn ma vệ cũng tại nhanh chóng leo. Bọn hắn động tĩnh cực nhỏ, lại thêm trên mình kết băng sương màu trắng, đặc biệt bí mật. Trưởng công chúa một ngựa đi đầu xông vào trước nhất. Nàng tại trong đất tuyết cửu âm hàn băng quyết chiến lực càng mạnh. Lặng yên không một tiếng động phía dưới liền đem Đông Phật Sơn 13 nơi trạm gác vị toàn bộ cắt đứt cổ họng. Tần Minh Ngâm xong tắm khoác lên một bộ bạch y. Trong gian phòng đốt hỏa lô, một chút cũng không lạnh. Hắn mới ngồi tại trên mép giường. Linh Âm từ bên ngoài lại xách một thùng nước nóng đi vào, hướng bên cạnh hắn thả xuống. Thò tay liền đi kéo Tần Minh chân. Trong lòng Tần Minh giật mình. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi đây là... Rửa chân cho ngươi à? Không cần không cần. Tần Minh tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Tại người hiện đại tư duy bên trong, hắn sẽ không đi hưởng thụ phục vụ dạng này. Không có việc gì, đem chân cho ta, ta giúp ngươi tẩy, tắm một cái ấm áp. Mẹ ta nói, dùng nước nóng rửa chân đối nam nhân tốt. Tần Minh còn muốn cự tuyệt nữa, lại bị Linh Âm bắt được chân, cưỡng ép nhét vào thùng nước nóng. Nước tốt. Thật thoải mái. Linh Âm rửa chân thủ pháp thoải mái hơn. Nhẹ nhàng nhu nhu. Nàng ngồi tại Tần Minh trước mặt, một bên rửa chân, một bên trên mặt lộ ra nụ cười. Linh Âm tỉ tỉ, ngươi cười cái gì? Không cười cái gì. Nhưng trên mặt ngươi một mực không ức chế được cười, ngươi đến cùng cười cái gì? Linh Âm hơi cúi đầu dùng như mũi mảnh khảnh âm thanh nói. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ? Tần Minh tranh thủ thời gian đại não nhanh chóng vận chuyển. Ta biết cái gì? Ta cần biết cái gì? Nữ cho nam rửa chân có ý tứ gì ư? Chẳng lẽ lại là quê nhà quy củ? Linh Âm tỷ tỷ ngươi biết đến, cha mẹ ta tạ thế đến sớm. Có chút quy củ đều không có người dạy ta. À! Linh Âm mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là dạng này, chẳng trách ngươi cự tuyệt để ta rửa chân cho ngươi đây. Linh Âm tỷ tỷ, cái này có ý tứ gì à? Đời ta cũng không có cơ hội cùng cái nào trưởng bối học tập những vật này. Tất nhiên có chú trọng. Linh Âm nói khẽ, mẹ ta nói nữ tử chỉ có thể cho chính mình tướng công rửa chân. Nếu như ngươi rửa chân cho hắn, liền đại biểu đời này quyết định hắn. Đi theo hắn. Nguyên lai là dạng này. Tần Minh vui mừng vừa mới hắn cũng không có cưỡng ép cự tuyệt. Bằng không mà nói Linh Âm có phải hay không sẽ cho rằng chính mình căn bản không muốn cưới nàng. Cái này văn hóa khác biệt cũng quá lớn a. Nếu như tại trên Lam Tinh, hắn ngồi ở trên giường gọi bạn gái tới cho hắn tẩy cái chân. Nói không chắc rửa chân chậu đều hô trên mặt hắn. Một khắc đồng hồ phía sau, Tần Minh kéo lấy Linh Âm tại bên cạnh mình ngồi xuống. Linh Âm tỉ tỉ, nước rất nóng, ngươi cũng tới tẩy, chúng ta cùng nhau tắm chân. Như vậy sao được chứ? Không thể. Có cái gì không thể? Dạng này cùng quy củ không xứng. Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi nơi đó chẳng lẽ không có gả chồng theo phu thuyết pháp ư? Đương nhiên là có, chúng ta Đông Quận chính là như vậy. Vậy không được. Tần Minh cười nói, ngươi vừa mới rửa chân cho ta quyết định ta là tướng công của ngươi, có đúng hay không? Đúng thế. Vậy bây giờ tướng công muốn ngươi cùng ta cùng nhau tắm chân, vậy có phải hay không muốn gả phu theo phu? Linh Âm hai cái trong suốt mắt to phản phất vì sao trên trời đồng dạng. Nàng còn do dự bị Tần Minh một cái kéo đến bên cạnh mình, đem trên chân tất cởi ra. Cưỡng ép đem hai chân của nàng cũng ấn vào thùng nước nóng bên trong. Tần Minh trong nước đuổi theo Linh Âm chân. Linh Âm cúi đầu liền Tần Minh cũng không dám nhìn. Tần Minh lại bên trái đuổi theo bên phải đuổi theo. Cùng sử dụng ngón cái tại Linh Âm lòng bàn chân bên trong móc móc. Linh Âm bị cào đến ngứa một chút. Tần Minh, ngươi tại cào ta, ta liền không khách khí. Không khách khí liền không khách khí, để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu lợi hại. Bỗng nhiên, Linh Âm bóng loáng chân nhỏ trong nước đồng thời cào đến Tần Minh lòng bàn chân. Tần Minh ngứa đến chịu không được cười ra tiếng. Hai người ngươi đuổi theo ta. Ta đuổi theo ngươi. Vui sướng âm thanh không ngừng phiêu đãng. Thái Dương cung tuyết lớn đầy trời, gió lạnh tàn phá bốn phía. Nhưng lúc này trong gian phòng này lại đặc biệt ấm áp. Chương 46, người xuyên Việt quân đoàn VSC trấn ma vệ đại quân. Trưởng công chúa một ngựa đi đầu giết tất cả cảnh giới trinh sát. Đồng thời đem một cái tại giả ngoại như xí người xuyên Việt, trực tiếp một đao theo đầu đến giữa hai chân bổ ra. Nàng nắm lấy nguyệt ảnh kiếm đi ở đằng trước bên cạnh. Trên lưỡi kiếm máu tươi từng giọt rơi vào tuyết trắng bên trên. Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng trấn ma vệ đã nhộn nhịp trèo lên Đông Phật Sơn. Trưởng công chúa gặp thời cơ chín mùi. Nàng bay đến không trung tay vung lên, lạnh lùng nói ế dết. Chỉ một thoáng. 3.000 tên trấn ma vệ theo bốn phương tám hướng lao ra. Giáp tranh trong gian phòng người xuyên Việt căn bản không có phản ứng lại chuyện gì xảy ra, liền bị vây đi vào trấn ma vệ chém nhão nghệt. Trấn ma vệ tới. A. Trấn ma vệ dết đi vào. Có người xuyên Việt phát hiện tình huống, bắt đầu đại hống đại khiếu. Nhưng mà đại bộ phận người xuyên Việt ở trên lầu trong vũ trường khiêu vũ. Còn để đó mân quan hệ ngoại giao thời gian âm nhạc. Bọn hắn nhảy đến quên cả trời đất căn bản nghe không được phía dưới gào thét. Tay cầm quạt xếp Lý Nhai kéo lấy một tên hiện đại xuyên qua tiểu tiên nữ, mới vừa ở bên cạnh hắc ám trong gian phòng nhìn xong kịch bản. Liền nghe đến phía dưới động tĩnh. Trong lòng hắn giật mình. Không tốt. Thế nào nhiều như vậy trấn ma vệ tới? Hắn tranh thủ thời gian nhanh chóng hướng về sư phụ phòng trên chạy tới. Trấn ma vệ dết đi vào. Đều nhanh đi ra. Nguy hiểm. Lý Nhai vừa chạy vừa hô to. Rất nhiều trong gian phòng ở người xuyên Việt đã nhộn nhịp chạy ra, cùng trấn ma vệ đánh vào một chỗ. Lý Nhai xông vào tham đạo nhân gian phòng đem cửa đẩy ra. Chỉ thấy hai tên vũ nữ giày thoát tại sư phụ đầu giường. Toàn bộ giường chiếu loạn choà loạn choạng. Lý Nhai tranh thủ thời gian chạy tới một cái kéo ra màn giường. Sư phụ không tốt, trấn ma vệ đánh tới. Giấc mũi ngươi, ngươi không thấy lão tử ngay tại vội vàng. Trấn ma vệ thật đánh tới, bên ngoài tất cả đều đúng. Tựa như là trưởng công chúa dẫn đội. Cái gì? Tham đạo nhân thoáng cái khẩn trương từ trên giường nhảy xuống. Ngươi nói thật. Là thật, sư phụ. Đầy khắp núi đồi đều là. Nhanh đi gõ vang lâm chiến thiết chung. Lý Nhai tranh thủ thời gian chạy đến cửa ra vào, tại cái kia to lớn thiết chung gõ lên. Đông đông đông. Tiếng chuông này vang vọng Đông Phật Sơn đỉnh. Vũ hội bên trong âm nhạc cũng dừng lại. Rất nhiều người xuyên Việt bò dậy cửa trắng trên hướng xuống nhìn. Ai gan to như vậy, mang nhiều người như vậy vây công ta Đông Phật Sơn. Ta Đông Phật Sơn 300 tên người xuyên Việt thông linh trở lên cảnh giới liền có 30 mấy cái, bọn hắn tự tìm cái chết. Trong lúc nhất thời chỉ nghe cửa trắng toàn bộ nổ tung. Rất nhiều người xuyên Việt từ bên trong nhảy ra ngoài. Thiên phú, nhảy, phát động. Một lão giả người xuyên Việt chân tại dưới đất đạp một cái, tức thì nhảy đến gần 10 mét cao. Tay hắn cầm một cái khổng lồ khảm đao, hướng về trấn ma vệ đánh tới. Thiên phú, ngự thủy phát động. Rào ê một tên nữ người xuyên Việt đem trong chung nước nước hút. Những cái kia dọc nước ở trên trời tạo thành vô số đem ám khí. Thiên phú, cách sơn đã ngưu, phát động. Một tên thân thể cực kỳ tráng người xuyên Việt nắm chặt nắm đấm. Hắn một quyền đánh tới hướng bên cạnh một tên người xuyên Việt. Kết quả lực lượng truyền lại đến xa xa một tên trấn ma vệ trên mình. Đem trấn ma vệ nháy mắt chấn đến thổ huyết mà chết. Thiên phú, gai nhọn, phát động. Một cái gầy gò yếu ớt người xuyên Việt hai tay nắm quyền, chỉ một thoáng toàn thân mọc đầy sắc bén gai nhọn. Hắn đi theo rất nhiều người xuyên Việt dắt tới. Trấn ma vệ nhân số nhiều. Nhưng đa số cảnh giới tu luyện gần như chỉ ở thối thể tầng 3 tầng 4 tả hữu. Nhưng mà những người xuyên Việt này đại bộ phận đều tại thối thể tầng 4 trở lên. Thông linh cảnh giới càng là nhiều đến 30 mấy người. Bọn hắn đủ loại thiên phú thi triển ra, trong nháy mắt liền vững chắc cục diện. Trưởng công chúa cùng 12 cầm tinh dựng ở cửa ra vào trên lầu tháp, lẳng lặng nhìn chăm chú lên toàn cục. Yến chuột. Có mạc tướng. Tòa tháp bên trái tên kia nữ người xuyên Việt, hình như có nghe âm thanh phân biệt vị kỹ năng, trấn ma vệ thủy chung không đã thương được nàng, ngươi đi giết. Vóc dáng mảnh khảnh yến chuột giáo úy lập tức bay ra ngoài. Ở giữa không trung thời gian, bóng dáng nàng phía sau xuất hiện một cái hình thể 2 mét yến chuột bóng dáng. Tốc độ của nàng nhanh gấp 5 lần, như quỷ tùy hành. Tên kia vóc dáng cao gầy nữ người xuyên Việt, thiên phú nghe âm thanh phân biệt vị. Mỗi khi có công kích đánh tới nàng đều có thể thoải mái tránh thoát. Tu vi thối thể bát trọng cảnh giới nàng liên tục giết chết hơn 10 tên trấn ma vệ. Vù ê nàng cảm giác bên tai chớp nhoáng thổi qua, nữ người xuyên Việt đang chuẩn bị quay người né tránh. Nào có thể đoán được. Cái kia linh hoạt yến chuột bỗng nhiên nằm ở người xuyên Việt bên tai một tiếng sắc bén kêu to. Tê tê, thanh âm kia lực xuyên thấu mạnh, thấu triệt nội tâm. Cơ hồ tại nháy mắt, nữ người xuyên Việt hai cái lỗ tai màng nhĩ đều bị chấn vỡ, truyền ra máu tươi. Đầu nàng đau nhức kịch liệt vô cùng. A a. Yến chuột giáo úy rơi xuống từ trên không, một kiếm chém đứt nữ người xuyên Việt đầu. Thái âm cung, linh âm gian phòng. Linh âm cũng không nghĩ tới. Nàng tại tắm rửa thời điểm, Tần Minh dĩ nhiên đi tới phía sau nàng. Linh âm đỏ mặt nhào nhào cúi đầu. Nàng liền Tần Minh cũng không dám nhìn. Linh âm tỉ tỉ, ngươi cái này tắm rửa đều một canh giờ. Nước đều lạnh nha. A, nước. Nước lạnh ư. Ta không cảm thấy a. Ngươi có phải hay không sợ vào ổ chăng? Ta cũng không phải xài lan hổ, ngươi sợ cái gì? Không. Không sợ cái gì. Tần Minh, ngươi trước đi nghỉ ngơi. Ta chờ một lúc liền tới. Tần Minh tiếp cận tới tại bên tai nàng nói khẽ. Vẫn là ta mang linh âm tỉ tỉ cùng đi a. Dứt lời, Tần Minh thoáng cái bắt được linh âm cánh tay, đem nàng theo trong thùng tắm bế lên. Linh âm kinh ngạc nhảy. A Tần Minh đừng nghịch. Tần Minh ôm nàng trong ngực hướng giường chiếu đi đến. Tần Minh ta. Ta sợ, mẹ ta nói như vậy ta sẽ mang thai. Mang thai nhưng là xong tại cái này thái âm cung. Linh âm tỉ tỉ, vậy chúng ta tìm một chút những biện pháp khác. A. Còn có những biện pháp khác? Có, rất nhiều. Tham đạo nhân cuối cùng mang theo 10 tên tinh anh thuộc hạ theo trong chủ điện vọt ra. Mỗi người bọn họ tu vi đến thông linh cảnh. Những trấn ma vệ này thật không biết sống chết, Đông Phật Sơn cũng dám xông. Các dũng sĩ, lấy ra thiên phú của các ngươi kỹ năng, đem bọn hắn toàn bộ đồ sát. Bên trên. Xa xa trên lầu tháp. Trưởng công chúa tay ngọc giơ lên. 12 cầm tinh, giết. Manh thỏ, mị dương, hồng xà, chim trĩ, lông đuôi khỉ, hắc hổ chờ toàn bộ giết ra. Từng cái chân dài, dáng người yểu điệu tu vi cao cường. Sau lưng các nàng đều xuất hiện đáng sợ hung thú bóng dáng. Tam nhãn linh thỏ. Độc giác ma dương. U minh hắc hổ. Lưu kim lân long. Thối huyết hồng xà. Tật phong yến thử. Một cái so một thân ảnh to lớn bá khí. Hống. Lực chiến đấu của các nàng so bình thường tăng lên gấp 3 còn chưa hết. Tức khắc. Những người xuyên Việt kia tinh anh bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Thiên phú là mị cách sơn đã ngu ê người xuyên Việt bị manh thỏ một cước đá trúng trái tim, trực tiếp bạo thể mà chết. Hai tên tinh anh người xuyên Việt bị hồng xà xà ảnh cuốn tại một chỗ tươi sống ghìm chết. Người xuyên Việt đội ngũ càng chết càng nhiều. Tham đạo nhân tay cầm hắc xà trượng từ đằng xa bay tới. Hắn xa xa hô lớn. Đến tột cùng là ai mang các ngươi tới? Thật to gan. Dám cùng ta thiên đạo giáo làm địch. Trong tay hắn hắc xà trượng tại không trung vẫy lên. Tức khắc. Có gần mấy trăm đầu thất khuê xà từ chung quanh tuôn ra. Thiên phú, ngự tóc rắn động. Tốt. Các ngươi trấn ma vệ tất cả đều sẽ bị cắn chết. Cho lão tử giết. Mấy trăm đầu thất khuê xà màu đen từ không trung bay tán loạn xuống dưới. Nhưng mà, tiếp cái hít thở. Chỉ thấy trên lầu tháp trưởng công chúa thon thon tay ngọc theo trong tay áo duỗi ra, nhẹ nhàng thoáng nhất. Thấu trời tuyết bay lập tức hòa tan thành vô số băng tinh. Những cái kia băng tinh phía trên mang theo gai nhọn. Tay nàng nhẹ nhàng bắn ra. Giết. Vẹn vẹn 10 cái hít thở không đến. Mấy trăm con kịch độc vô cùng bảy khôi rắn toàn bộ bị băng tinh đâm chết. Tham đạo nhân chấn kinh cực kỳ. Ai? Là ai? Hắn vừa quay đầu, mới nhìn đến theo trên lầu tháp bay lên không trưởng công chúa. Tham đạo nhân mộng. Hắn sợ đến toàn thân run rẩy. Trưởng công chúa sao lại tới đây? Cái này dân bản địa đại bốt nàng dĩ nhiên đích thân đến. Chương 47, Thiên Ma Băng Hoàng. Trưởng công chúa xuất thủ. Đáng sợ tột cùng. Tham đạo nhân đã sớm nghe nói qua trưởng công chúa không dễ chọc. Hắn đã sớm nghe nói qua trưởng công chúa là cái siêu cấp ác ma. Nhưng tham đạo nhân đồng thời cũng nghe một cái bí mật tin tức. Đó chính là mấy ngày trước đây trưởng công chúa bị thương. Chuyện này với hắn tới nói là một tin tức tốt. Tham đạo nhân bay lên không trung, trong tay kéo lấy hắc xà trượng la lớn. Trưởng công chúa, trên người ngươi có tổn thương, đừng tưởng rằng ta không biết rõ. Hiện tại ngươi mang theo trấn ma vệ rút đi, ta tham đạo nhân nể mặt ngươi, không cho truy xét, bằng không mà nói. Lời nói còn chưa nói xong, trưởng công chúa đột nhiên từ không trung bay tới. Tự tìm cái chết. Nàng tay áo vẫy lên. Oanh. Bông tuyết đầy trời bị lạnh lẽo khí tức bao quanh mạnh mẽ thẳng hướng tham đạo nhân vọt tới. Tham đạo nhân vội vàng đem hắc xà trượng điên cuồng xoay tròn, thất khuê xà độc theo hắc xà trượng bên trong lan tràn ra. Đã ngươi trưởng công chúa bị thương, lão đạo cũng không tin ngăn không được ngươi. Oanh. Ba, ê một tiếng vang thật lớn. Tham đạo nhân hắc xà trượng trực tiếp bị chụp thành hai đoạn. Chính hắn bị khủng bố lạnh lẽo khí tức vỗ vào trên mặt. Tức khắc từ không trung té xuống. Một chiêu. Dĩ nhiên chỉ một chiêu liền đem hắn đánh phế. Tham đạo nhân phun máu tươi từ mặt đất đứng lên. Không phải nói trưởng công chúa bị thương à, vì sao còn như thế mạnh? Lập tức lấy người xuyên việt bị giết đến càng ngày càng ít. Tham đạo nhân đối đằng sau may mắn còn sống sót người xuyên việt hô, Dương Minh ở đâu? Tham đạo nhân, ta ở chỗ này. Dùng thiên phú của ngươi thi triển cho ta. Nhanh lên một chút. Dương Minh thiên phú là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạo kích, danh sách 53. Có thể để người ta thực lực chiến đấu nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Nhưng duy trì thời gian chỉ có 60 tức. Thi pháp hiệu quả kết thúc sẽ trên phạm vi lớn ảnh hưởng bản thân tu vi. Dương Minh xông tới tham đạo nhân sau lưng, song chưởng kết hợp. Thiên phú, bạo kích thi triển. Tham đạo nhân phản phất nháy mắt bị rót vào cường đại sức sống. Thanh âm hắn nhẹ nhàng chấn động, bay đồng dạng nhảy lên bầu trời. Hắn chưa từng có cảm giác chính mình như thế cường đại qua. Hắn hiện tại dù cho gặp phải tông sư cảnh giới cũng không chút nào hư. Trong lòng bàn tay hắn đem màu đen rắn độc ngưng kết thành độc bóng. Thẳng tắp hướng về trưởng công chúa đánh tới. 60 tức đủ rồi, ta nhìn ngươi trưởng công chúa ứng đối như thế nào, coi như ngươi đem độc này bóng chém nát. Rắn độc như củ ăn mòn ngươi. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, nguyên bản đứng ở không trung áo đen trưởng công chúa, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái màu tím đáng sợ phượng hoàng. Cái kia phượng hoàng thân ảnh trọn vẹn cao tới 50 mét. Nàng hai cái cánh bày ra, che khuất bầu trời. Cánh màu đen bên trên tràn ra dị thường đáng sợ sát khí. Phía dưới một đám chiến đấu người xuyên việt tất cả đều bị sợ choáng váng đồng dạng. Thiên ma băng hoàng. Dĩ nhiên là cổ thú thiên ma băng hoàng. Tham đạo nhân độc bóng mới xông tới trước mặt, liền bị trưởng công chúa cánh nhẹ nhàng vung lên chấn thành phấn vụn. Thiên ma băng hoàng bóng dáng cánh lần nữa nhẹ nhàng hơi động. Một đạo khủng bố băng tuyết gió lốc lớn tập kích tới. Tham đạo nhân thực lực đã tăng cường gấp 10 lần. Hắn dùng hết toàn lực muốn đi ngăn cản cổ gió lốc lớn đáng sợ này. Nhưng mà để tất cả mọi người không nghĩ tới. Tham đạo nhân cùng hàng băng gió lốc lớn đụng chạm nháy mắt, liền bị nện đến ngũ tạng vỡ vụn ngã đi mặt đất. Ầm. Mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn. Tham đạo nhân bị triệt để sợ choáng váng. Cả người hắn toàn thân gân cốt nghiền nát kinh mạch đứt đoạn, thổ huyết không thôi. Một chiêu. Lại là chỉ một chiêu. Đây cũng quá đáng sợ. Chỉ còn lại 30 mấy tên người xuyên việt trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Trong bọn họ không thiếu có mấy tên thông linh cảnh giới cường giả. Nhưng nhìn đến trên bầu trời trưởng công chúa, cùng sau lưng nàng đáng sợ thiên ma băng hoàng, trong lòng e ngại tới cực điểm. Nửa khắc đồng hồ phía sau. 12 cầm tinh đem Đông Phật Sơn hơn 300 tên người xuyên việt tru sát hầu như không còn. Tên kia bị đánh phế tham đạo nhân bị móc sắt treo lại xương bả vai bắt giữ lấy đến trưởng công chúa trước mặt. Manh thỏ giáo úy từ phía sau chạy lên phía trước, tại trưởng công chúa bên tai nói khẽ. Trưởng công chúa, vừa mới nữ đế bệ hạ dùng thông linh điểu truyền tin, nói là thiên đạo giáo tại Huỳnh Thạch hoàn thành một chỗ chôn thiết lập thuốc nổ. Bệ hạ nói nàng đã bắt được thiên đạo giáo hai tên trưởng lão, để ngài đem cái này tham đạo nhân cũng mang về, một chỗ thẩm vấn. Trưởng công chúa một mặt lạnh nhạt. Vốn là nàng nghe được tỷ tỷ mệnh lệnh, trong lòng liền có nghịch phản. Nghĩ đến ngươi để ta lưu ta liền lưu, ngươi Hà Nguyệt Ly có tư cách này. Nhưng mà... Trưởng công chúa nghe được quan hệ đến Huỳnh Thạch Thành rất nhiều bách tính sinh tử. Cuối cùng trưởng công chúa vẫn là âm thanh lạnh lùng nói. Đem hắn cầm kiếm cánh tay phải cho bản cung chém, dùng móc sắt treo lại xương bả vai mang về. Đem 300 tên người xuyên Việt đầu đều cho bản cung mang về. Túy Tiên Lâu chữ Thiên phòng số 1. Vân Thủy Giao đang cúi đầu cho Ngũ Hành Minh tổng bộ viết thư. Nàng đem Viêm Hỏa Đường xuất hiện phản đồ, Thiên Đạo Giáo tham đạo nhân tới đàm phán, trưởng công chúa đại quân tập tiếp Đông Phật Sơn sự tình toàn bộ viết. Lập tức, nàng mở cửa sổ ra. Mái hiên trên đỉnh một cái thông linh điểu màu trắng tức thì bay đi vào. Loại này chim vóc dáng cực nhỏ, tốc độ phi hành là ngựa gấp 5 lần có thừa. Hơn nữa thông linh điểu đặc biệt có linh tính. Đưa tin xác suất trúng cực cao. Vân Thủy Giao đem tờ giấy nhét vào thông linh điểu trên móng vuốt tiểu trúc trong thùng. Tiếp đó đem thông linh điểu bay lên bầu trời. Ngoài cửa Thanh Huyền đi đến. Sư phụ, hôm nay nhận được Ngũ Hành Minh tổng bộ gửi thư. Nói cái gì? Có hay không có tiểu tần tử công công tin tức? Còn không có, sư phụ. Trong lòng Vân Thủy Giao rất gấp. Đây là hắn đệ tử Tần Minh mấy ngày trước đây nhờ cậy nàng chuyện điều tra. Tần Minh trong cung giả mạo liền là cái Tần công công này. Nếu như không đem cái này công công thân thế điều tra rõ ràng, thủy chung là quả bom hẹn giờ. Đúng lúc này, đại đệ tử Mã Cường vội vội vàng vàng chạy vào. Sư phụ, không không tốt. Thế nào không tốt? Trưởng công chúa mang theo Đông Phật Sơn 300 tên người xuyên Việt đầu trở về. Thanh Huyền tức giận trả lời một câu. Nhất là những cái kia chết tiệt thiên đạo giáo, chết thì đã chết, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Không phải, ta khẩn trương không phải cái này. Mã Cường vỗ đầu một cái. Ta khẩn trương là cái kia trưởng công chúa đem tham đạo nhân cho bắt trở về. Cái gì? Vân Thủy Giao nghe xong lập tức từ trên ghế đứng dậy. Thanh Huyền cũng là sắc mặt đại biến. Phải làm sao mới ổn đây? Tham đạo nhân là gặp qua Tần Minh. Vạn nhất trưởng công chúa đem tham đạo nhân mang vào cung, liền gặp. Sư phụ, nếu không chúng ta vọt thẳng đi vào đem tham đạo nhân giết đi. Vân Thủy Giao trừng mắt liếc đệ tử. Mã Cường, làm việc muốn động não, ngươi dạng này xông đi vào liền tham đạo nhân thân đều không gần được, liền sẽ bị chém thành thịt nát. Cái kia trưởng công chúa có lợi hại như vậy sao? Nàng tất nhiên lợi hại. Sư phụ tại không bị thương tổn thời điểm mới thông linh tầng 6, mà cái kia trưởng công chúa là tông sư tầng 1, đây là nàng không biến thân thời điểm. Ngươi suy nghĩ một chút trong đó khoảng cách. Nghe xong lời này, Thanh Huyền cùng Mã Cường đều là chấn kinh. Xứng đáng là dân bản địa bốt, thật là cường hãn. Bỗng nhiên Vân Thủy Giao nghĩ đến một cái biện pháp. Các ngươi đi theo ta, chỉ có thể đi thử một lần, vi sư cũng không có nắm chắc. Chương 48 Sư phụ VS trưởng công chúa. Giảo hoạt yêu nghiệt. 3.000 tên trấn ma vệ trong lần chiến đấu này chỉ chết 100 người không đến. Tuy là mỗi người bọn họ tu vi cũng không cao. Nhưng chủ tử trưởng công chúa cùng 12 cầm tinh thật sự là quá mạnh. Các nàng cơ hồ treo lên đánh tất cả người xuyên Việt cao thủ. Thủ đoạn cực kỳ lợi hại tham đạo nhân càng cường bạo đánh thiên phú, tại trưởng công chúa trong tay liền một chiêu đều không có đi qua. Lúc này 3.000 tên trấn ma vệ trùng trùng điệp điệp đến Huỳnh Thạch Hoàng Thành. Huỳnh Thạch Hoàng Thành. Vừa mới vào thành, bách tính liền toàn bộ chạy đến trên đường phố tới xem náo nhiệt. Trưởng công chúa lại giết người xuyên Việt. Quá lợi hại. Các ngươi nhìn trên xe kia chất đầy người xuyên Việt đầu người, nhìn lên chí ít có hơn 300 cái. Rất nhiều bách tính reo hò lộ ra thập phần hưng phấn. 12 cầm tinh cử tuyết câu lên ngựa đi tại trước nhất bên cạnh. Đằng sau đi theo chính là trưởng công chúa xe ngựa cùng áp lấy tham đạo nhân xe tù. Trấn ma vệ cùng 300 cái đẫm máu đầu người toàn ở hậu phương theo vào. Vân Thủy Giao thời gian eo hẹp bức bách. Nàng mang theo đệ tử Thanh Huyền cùng Mã Cường trong đám người xuyên qua. Mấy ngày trước đây cùng tham đạo nhân chiến đấu để nàng nhận sâu thất khuê xà độc quấy nhiễu. Tu Vi đã theo thông linh tầng 6 xuống đến thông linh tầng 4. Nàng biết chính diện cứng rắn ngay cả trưởng công chúa một chiêu đều không tiếp nổi. Nguyên cớ Vân Thủy đông đưa suy nghĩ một cái dùng loạn thủ thắng biện pháp. Mã Cường, vi sư để ngươi đi tìm trâu, tìm được hay không? Tìm được sư phụ, ta cố ý tìm có cơ giác trâu đực. Thanh Huyền, ngươi cái kia pháo mua được hay không? Mua đến. Đợi một chút nghe vi sư khẩu lệnh làm việc. Minh Bạch. Trưởng công chúa tại tuyết câu xe ngựa trong góc nửa nằm. Lười biếng đầy đặn thân thể lộ ra đặc biệt mê người. Nàng hơi hơi chợp mắt nhắm mắt lại. Mặc cho bên ngoài bách tính gọi nàng gọi nên nhiều quyết liệt, nhiều sùng kính, ca ngợi nàng có biết bao điên cuồng. Trưởng công chúa sắc mặt vẫn như cũ diện mục lạnh nhạt. 12 cầm tinh màu đen khôi giáp bên trên đều dính một chút máu tươi. Manh thỏ Mị Dương đi ở đằng trước bên cạnh, qua lại đối đám người xung quanh chào hỏi. Manh thỏ. Mị Dương cợt nhã tích tích nói, ghê, ta vừa mới nghe được người bên cạnh nói, ta lớn lên so ngươi xinh đẹp. Manh thỏ tức giận trừng Mị Dương một chút. Ngươi loại trừ lớn, không còn gì khác. Dừng a. Lớn không tốt sao? Không tốt sao? Ngươi nhìn tiểu tần tử mỗi lần xem ta cái ánh mắt kia. Hắn nhìn ngươi ánh mắt gì? Hắn nhìn ngươi là ngực to mà không có não xem thường. Mị Dương. Thỏ con, tỷ tỷ liều mạng với ngươi. Đúng lúc này, bỗng nhiên. Người trước mặt nhóm một trận đại loạn. Manh thỏ tay thoáng nhất, đại quân lập tức dừng lại. Chỉ thấy phía trước đường phố có 8 cái trâu đực trên đuôi mang theo ê lốp bốp ê pháo, đang điên cuồng hướng đại quân xe ngựa vọt tới. Mị Dương lập tức rút ra Dương Tràng kiếm. Chuyện gì xảy ra? Bách tính trâu cày nổi điên. Tranh tranh tranh, cái khác giáo úy cũng nhộn nhịp rút đao rút kiếm. Manh thỏ nho nhỏ cánh tay tranh thủ thời gian lắc lắc. Mọi người đừng giết, ngăn trở là được. Bệ hạ năm nay từng hạ chỉ, thiên tai năm trâu cày ít, không cho giết chóc. Đúng a, dường như có chuyện như vậy, vậy chúng ta đem cái này trâu cày cho chế phục. 8 cái trâu cày điên cuồng hướng đại đội ngũ lao đến. Rất nhiều trấn ma vệ phát giác được không thích hợp, cũng nhộn nhịp chạy đến phía trước bên cạnh tới. Manh thỏ Mị Dương càng là nhẹ nhàng cuốn lên tay áo, làm xong đem trâu cày chế phục chuẩn bị. Đột nhiên, trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy theo trong xe ngựa hô một tiếng bay ra. Cái kia bá đạo sát khí để xung quanh bách tính sùng bái sợ. Trưởng công chúa lạnh lùng quát lớn. Một nhóm ngu xuẩn. Đều chạy đến phía trước đi làm cái gì? Cái này rõ ràng có trá. Trưởng công chúa rào tay áo vẫy lên. Một cổ hung mãnh hàn băng khí tức tại không trung ngưng kết. Chỉ một thoáng. Hàn khí hóa thành 8 cái màu trắng băng kiếm thẳng tắp hướng về trâu cày vọt tới. Những cái kia trâu vừa tới đội ngũ trước mặt, liền bị băng kiếm đâm xuyên đầu. Ba ba ba. Khủng bố hàn băng khí tức đem 8 cái trâu cày nổ đến máu thịt tung tóe. Cùng lúc đó, gia chủ trạm tại cổ kiệu trên đỉnh thoáng cái xoay người lại, chất cao nhìn chằm chằm cầm tù tham đạo nhân xe tù. Quả nhiên, nàng một chút liền liếc tới đang chuẩn bị xuất thủ Vân Thủy Giao cùng đệ tử Thanh Huyền, Mã Cường. Ba người bọn họ che mặt mắt. Trưởng công chúa khóe miệng cười lạnh, tay nàng giương lên. Tranh một tiếng. Nguyệt ảnh kiếm ra khỏi vỏ. Trong tay Vân Thủy Giao vô trần kiếm đã phóng tới tham đạo nhân. Trên thân kiếm mang theo nàng thiên phú kiếm tâm nồng đậm kiếm ý. Thanh Huyền cũng đột nhiên bổ ra một đao đối diện tham đạo nhân trái tim. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng. Vô trần kiếm cùng vàng đen đao vừa tới tham đạo nhân trước mặt, liền bị từ trên trời giáng xuống nguyệt ảnh kiếm một tiếng chấn bay ngược mà ra. Phốc. Vân Thủy Giao cùng Thanh Huyền đều là tâm mạch đau nhức kịch liệt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vân Thủy Giao liều mạng huy động hai tay lần nữa sử dụng ra ba đạo kiếm ý thẳng hướng tham đạo nhân. Thế nhưng, cường đại như vậy trưởng công chúa căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Nàng thon thon tay ngọc tại không trung một trảo, một đoàn lớn hoa tuyết nháy mắt ngưng kết. Theo lấy nàng tay áo bày xuống, những cái kia ngưng tụ hoa tuyết nháy mắt tại tham đạo nhân trước mặt tạo thành một đạo tường băng. Phanh phanh phanh. Vân Thủy Giao ba đạo kiếm tâm toàn bộ bị tường băng ngăn trở. Thanh Huyền liên tục chém ra vài đao cũng không dùng được. Tiếp cái hít thở, tường băng bột một tiếng nổ tung. Những vụn băng kia hình thành nhỏ tiểu hàng băng kiếm đâm thẳng Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao tranh thủ thời gian lui lại. Cái này trưởng công chúa thật sự là quá đáng sợ. Quá yêu nghiệt. Lùi. Vân Thủy Giao ra lệnh một tiếng. Nàng mang theo Mã Cường Thanh Huyền tranh thủ thời gian xông tới trong đám người. Nhảy vào đã sớm mở ra miệng cống thoát nước. Tại sư đồ ba người nhảy xuống vào miệng cống thoát nước nháy mắt. Trưởng công chúa hàng băng kiếm giết tới, tại sau lưng ầm vang nổ vang. Ba ba ba. Tiến vào phía dưới Vân Thủy Giao, phốc một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi. Đệ tử Thanh Huyền vội vàng đỡ nàng. Sư phụ, chạy mau. Cái này trưởng công chúa liền là yêu nghiệt, nàng lại hung ác lại giảo hoạt. Tham đạo nhân không giết chết, ngươi sư ca Tần Minh trong cung nhưng làm sao bây giờ? Trưởng công chúa từ trên xe ngựa đuổi theo đứng ở miệng cống thoát nước. Vốn là nàng chuẩn bị nhảy đi xuống đem ba người này đầu cho lấy xuống. Kết quả bên trong một cổ khó ngửi mùi truyền đến. Trưởng công chúa tay áo tranh thủ thời gian vung lên thụt lùi mà đi. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình quần áo, lần nữa trở lại trong xe ngựa. Giết người có thể, nhưng mà bởi vì giết người đem quần áo làm bẩn, trưởng công chúa là tuyệt không cho phép. 12 cầm tinh phái ra 100 tên trấn ma vệ nhảy vào miệng cống thoát nước đuổi theo. Mà đại quân thì tiếp tục hướng Thái Âm cung mà đi. Thái Âm cung sáng sớm, vẫn như cũ là lờ mờ yên tĩnh. Linh Âm thật sớm liền mặc tốt quần áo, trang điểm ngay ngắn đi ra phía ngoài. Nàng liên tục tại tiêu tốn lấy mấy khối băng nhai lấy ăn lấy. Tần Minh ăn mặc toàn thân áo đen đứng ở cửa ra vào, giãn gân cốt một cái cười nói. Linh Âm tỉ tỉ, bình thường liền ăn một khối băng, buổi sáng hôm nay ăn nhiều như vậy băng làm cái gì? Linh Âm mặt đỏ lên. Còn không đều trách ngươi, ăn chút băng đem hương vị che che lại, tránh bị trưởng công chúa phát hiện. Chương 49, quá tàn bạo. 300 đầu người a. Linh Âm tay trái cầm băng, tay phải cánh tay tả hữu trên dưới không ngừng lung lay. A. Cái này cánh tay thật là chua a. Đúng lúc này, Thái Âm cung truyền ra ngoài tới lốt bốt đại quân ngựa âm thanh. Linh Âm cùng trong lòng Tần Minh chấn động. Trưởng công chúa trở về. Hai người mau tới phía trước đem Thái Âm cung cái kia cao tới 5 mét đầu hổ cửa mở ra. Ầm ầm. Đi ở đằng trước bên cạnh 12 cầm tinh nhộn nhịp tòng tuyết câu ngựa nhảy xuống. Trên người các nàng khôi giáp vũ khí đều nhuộm máu tươi. Trưởng công chúa xe ngựa rèm tiết lộ. Nàng một bộ màu đen khôi giáp, khuôn mặt xinh đẹp, toàn thân không nhuốm bụi trần. Tần Minh trong lòng không khỏi thán phục một tiếng. Nữ nhân này thật quá đẹp. Bất quá cái kia tính cách thực tế điên phát. Trưởng công chúa xuống xe ngựa, liếc mắt liền thấy cửa ra vào đang theo dõi nàng xem Tần Minh. Trưởng công chúa ánh mắt lăng lệ. Tần Minh tranh thủ thời gian hơi hơi cúi đầu xuống. Trưởng công chúa theo Tần Minh cùng Linh Âm chính giữa đi qua. Ba bước phía sau nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Minh âm thanh lạnh lùng nói, thương thế như thế nào? Hồi trưởng công chúa lời nói, thương thế tốt hơn nhiều. Hai người lại lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Hai cái hít thở phía sau. Trưởng công chúa quay người hướng về thượng điện đi đến. Thái Âm cung bên ngoài trên quảng trường, từng chiếc kéo lấy đầu người xe ngựa tới. Linh Âm nhìn đến hù dọa nhảy một cái, tranh thủ thời gian che miệng. Tần Minh cũng bị một màn này rung động thật sâu. Sơ sơ gần 300 đầu người đẫm máu bị ném ở trên xe. Còn có chút trên cổ mang theo hiện đại lam tinh trang sức. Nhiều như vậy người xuyên Việt, dĩ nhiên một lần đều bị giết. Ta thiên. Điên phát vô địch trưởng công chúa. Bỗng nhiên. Nóng bỏng dụ hoặc mị dư ngăn tại Tần Minh trước mặt. Trên mặt nàng khô giáp dính đầy máu tươi lại cười quyến rũ đầy mặt, trắng rõi bộ ngực kém chút đánh đến Tần Minh. Nàng đối manh thỏ kích thích nói. Ngươi nhìn, hai ta tại một chỗ, cái này tiểu tần tử vẫn là trước tiên nhìn ta, liền là bởi vì ta lớn lên so ngươi cái kia. Cắt. Manh thỏ nhếch miệng. Hai cái tay nhỏ nhét vào ngực khô giáp bên trong, cười hì hì đi tới. Tiểu tần tử. Khôi phục đến không tệ lắm. A Linh Âm, ngươi thế nào vành mắt đen nặng như vậy? Linh Âm. Vành mắt đen có thể không nặng đi. Suốt cả đêm. nàng và Tần Minh liền không nhắm mắt. Linh Âm ngươi cánh tay thế nào, một mực lắc tới lắc lui. Không có việc gì, buổi sáng xách nước thời điểm uống éo một thoáng. Dứt lời. Mắt nàng trừng mắt liếc Tần Minh. Cái khác nữ giáo úy cũng nhộn nhịp đi đến, đều quan tâm hỏi Tần Minh thương thế. Tần Minh sợ hãi than nói. Đông Phật Sơn nhiều như vậy người xuyên Việt đều đã chết. Tất nhiên. Chúng ta 12 cầm tinh xuất mã có cái gì không giải quyết được. À không đúng, có một người không chết. Đông Phật Sơn đầu lĩnh gọi cái gì? Tham đạo nhân. Hắn bị mang về. Trong lòng Tần Minh lột bột rung lên. Tham đạo nhân. Má. Gia hỏa này cũng đã gặp qua chính mình. Đem tham đạo nhân mang vào trong cung tới, đây chính là bom hẹn giờ. Tần Minh tranh thủ thời gian tính thăm dò hỏi. Thế nào trưởng công chúa còn đem hắn cho lưu lại? Manh thỏ biểu môi. Dường như bệ hạ muốn theo cái này tham đạo nhân trong miệng chụp tin tức, muốn kéo đi thẩm vấn. Trong lòng Tần Minh thở phào một cái. Bệ hạ mang đi liền tốt. Ngược lại hắn Tần Minh lại không đi chưởng hỏa điện. Chỉ cần không nhìn thấy tham đạo nhân, tất cả đều dễ nói chuyện. Đúng lúc này, trưởng công chúa thượng điện lầu 11 bát quái huyền môn đột nhiên đẩy ra. Nàng đã đổi một thân màu tím theo lên vân văn váy dài. Tóc dài trong gió rét thổi lên, xinh đẹp không gì sánh được. Phía dưới 12 cầm tinh linh âm chờ tranh thủ thời gian đối trưởng công chúa hành lễ. Hai cái sự tình. Thứ nhất, đem cái này 300 người xuyên Việt đầu người cho bản cung toàn bộ treo ở Huỳnh Thạch Hoàng Thành trên chợ. Cảnh cáo những người xuyên Việt kia, ai dám động Thái Âm cung người đây chính là hạ tràng. Chuyện thứ hai, tiểu Tần tử. Có thuộc hạ. Kể từ hôm nay, bản cung đề bạt ngươi làm trấn ma vệ giáo úy chức vụ. Ngày mai sáng sớm, theo bản cung cùng đi chưởng hỏa điện tảo triều, nhận lấy quan ấn. Tần Minh thoáng cái vừa mừng vừa sợ, sững sờ tại chỗ. Linh Âm cao hứng tranh thủ thời gian chụp chụp cánh tay của hắn. Nhanh tạ ơn a. 12 cầm tinh cũng nhộn nhịp xoay đầu lại, trên mặt mang theo ý cười. Nhanh lên một chút tạ ơn. Tần Minh khom lưng hai tay ôm quyền. Thuộc hạ cảm ơn trưởng công chúa. Trưởng công chúa cái kia lười biến thân thể mềm mại lại một lần nữa quay người trở về trong phòng. Trong nháy mắt, 12 cầm tinh cũng không đoái hoài đến mới chiến đấu xong mỏi mệt. Linh Âm cũng không đoái hoài đến cánh tay của mình đau, nhộn nhịp vây quanh Tần Minh. Chúc mừng a, tiểu Tần tử, ngươi đây chính là một bước lên trời a. Chưa từng có trực tiếp lên tới giáo úy. Tiểu Tần tử, chúng ta 12 cầm tinh đều đi theo trưởng công chúa 20 năm trở lên. Theo trấn ma vệ từng bước một làm đến giáo úy, ngươi ngược lại tốt, vừa đến liền thành giáo úy. Trong lòng Tần Minh cũng không nghĩ tới. Cái này điên phát trưởng công chúa luôn luôn đối với hắn tà nhẫn như vậy, thế nào đột nhiên liền trở nên tốt đẹp. Không nghĩ ra. Thật không nghĩ ra. Nhưng mà hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến cái chuyện rất nghiêm trọng. Nữ đế chưởng hỏa điện ngày mai muốn đi. Thế nhưng cái này tham đạo nhân bị áp đi nữ đế nơi đó. Vạn nhất ngày mai chưởng hỏa điện đụng phải tham đạo nhân. Cái này nhưng là chơi lớn rồi. Được rồi. Hiện tại buồn lo vô cớ cũng vô dụng. Đi một bước nhìn một bước. Ngược lại có thể lăn lộn đến trấn ma vệ giáo úy là cực kỳ tốt. Chí ít an toàn của mình thêm một bước đạt được bảo đảm. Hơn nữa còn có năng lực bảo vệ cẩn thận sư phụ cùng sư muội các nàng. Đêm đã khuya. Tần Minh nhìn một chút chính mình điểm may mắn mấy cái có 26. Còn không đủ dùng rút thưởng. Hắn dứt khoát ở trong phòng vận chuyển linh lực bắt đầu tiểu chu thiên đại chu thiên tuần hoàn. Sau một hồi, Tần Minh nghe được ngoài cửa sổ truyền đến nhẹ nhàng gõ cửa sổ âm thanh. Hắn đem cửa sổ mở ra. Toàn thân tuyết trắng chồn lại tại bên ngoài. Nó hai con mắt xanh biếc nhìn xem Tần Minh. Tần Minh vẫy tay. Có phải hay không lạnh? Nếu không đi vào. Chồn chân sau đạp một cái nhảy vào gian phòng. Nó giật giật trên mình tuyết tại cuối giường co lại thành một đoàn. Có phải hay không lạnh a? Tần Minh tu luyện sau thân thể so với ban đầu mạnh mẽ quá nhiều. Nguyên cớ trong phòng của hắn cũng không có chút bốc cháy lửa than. Hắn từ trên giường nhảy xuống, tại giường bên trong để lên lửa than. Tay phải hắn duỗi ra thiên phú hỏa diễm phát động. Hô, một đoàn màu đỏ hỏa diễm tại trong lòng bàn tay Tần Minh bốc cháy lên. Cuối giường co ro màu trắng chuồn đột nhiên giật mình, lập tức đứng lên. Nó hai cái mắt xanh biếc mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giường bên trong lửa than bị nhen lửa, trong gian phòng lập tức ấm áp lên. Tần Minh phủi tay cười nói, hiện tại gian phòng ấm áp, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt, tiểu gia hỏa. Tần Minh trở thành trấn ma vệ giáo úy, vui vẻ nhất tại Tính Linh Âm. Từ lúc đêm qua nàng và Tần Minh tại trong chăn suốt cả đêm. Nàng đã hoàn toàn đem Tần Minh coi là chính mình muốn phó thác cả đời người. Tần Minh lên như diều gặp gió trở thành giáo úy, nàng tất nhiên vui vẻ. Dạng kia liền khoảng cách Tần Minh thay nàng chuộc thân, mang nàng ra hoàng cung, xây dựng tiểu gia đình mục tiêu càng ngày càng gần. Linh Âm nghĩ đến chỗ này, cao hứng tại trong chăn lật qua lật lại ngủ không được. Nàng kẹp lấy chăn mền. Lại nghĩ tới đêm qua Tần Minh tại nơi này nháo đằng hình ảnh. Mặc dù không có làm loại chuyện đó, nhưng mà trò gian của hắn thật là không ít. Nghĩ đến chỗ này, Linh Âm xoa cánh tay, trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Chương 50, Long Uyên từ đường. Quỷ dị cự long màu đen. Trời tờ mờ sáng. Tần Minh mới từ trong chăn tỉnh lại. Liền nghe đến Linh Âm ở bên ngoài quét tuyết âm thanh. Tần Minh khoác cốc quần áo, nhìn cuối giường màu trắng chồn sớm đã vô tung vô ảnh. Thật là kỳ quái a. Tiểu gia hỏa này. Hắn đi tới bên ngoài viện cầm lấy chổi cùng Linh Âm cùng làm việc. Linh Âm theo Hồng Linh Tiêu Tốn cầm khối băng ăn lấy, đối Tần Minh cười. Nàng phản phất tại nhìn tướng công mình, thế nào nhìn thế nào thuận mắt. Tần Minh cũng cười cười cắn một khối băng. Hiện tại cái này đầy sân đều là người. Hắn cũng không thể như đêm hôm đó đồng dạng chạy đến Linh Âm bên cạnh vui cười đùa giỡn. Hôm nay phải sớm hướng, trưởng công chúa thức dậy đặc biệt sớm. Nàng sử dụng hết đồ ăn sáng liền sai người đem một bộ màu đen quan phục đưa cho Tần Minh. Tần Minh đổi lên quần áo. Linh Âm cho hắn chải kỹ búi tóc. Toàn bộ người tinh thần phấn chấn. Nàng vừa ra cửa, trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy một tay đặt tại sau lưng, đứng ở trong viện trên mặt tuyết. Nàng nhàn nhạt phun ra một chữ. Đi. Dứt lời, trưởng công chúa dưới chân Nguyệt Ảnh kiếm lam quang đại chấn, phóng lên tận trời. Trên nóc nhà manh thỏ hì hì cười một tiếng, ôn nhu nói. Trưởng công chúa, Tần Minh không tới thông linh cảnh, sẽ không bay. Sẽ không bay liền chính mình đi cưỡi tuyết câu ngựa. Dứt lời, trưởng công chúa ngự kiếm mà lên, vọt vào bông tuyết đầy trời bên trong. Manh thỏ giáo úy theo trên mái hiên nhảy xuống. Cho Tần Minh dắt thớt màu trắng tuyết câu ngựa. Tiểu Tần tử, xuôi theo đầu này quan đạo đi thẳng đến cùng, tiếp đó hướng tây bên cạnh lừa gạt liền đến chưởng hỏa điện. Nhớ kỹ là hướng tây bên cạnh lừa gạt, tuyệt đối không nên đi phía đông là toàn bộ hoàng thành cấm địa, Long Uyên từ đường. Long Uyên từ đường. Bốn chữ này để trong đầu Tần Minh phát lên mấy cái nghi vấn. Thật kỳ quái. Hắn ngày trước đọc tiểu thuyết rất nhiều hoàng tộc từ đường, hoặc gọi hoàng gia từ đường, hoặc gọi tiên tổ từ đường. Thế nào còn có Long Uyên từ đường? Bất quá Tần Minh cũng không hỏi nhiều. Hắn nhảy lên bạch câu ngựa, cho Linh Âm cùng 12 cầm tinh các nàng cáo biệt. Tiểu Tần tử, lên đường bình an. Tiểu Tần tử, số làm quan. Tần Minh hai chân sơ sơ dùng sức, bạch câu sai nha nhanh bắt đầu lao nhanh. Đại diễn quốc hoàng cung đặc biệt lớn. Nguyên cớ quan viên là có thể cưỡi ngựa. Nhưng mà tuyệt không thể tại hoàng cung phi hành. Trưởng công chúa là ngoại lệ. Bởi vì nữ đế không quản được nàng. Tần Minh lần đầu tiên tiếp xúc đại diễn quốc trung tâm quyền lực, càng đi chưởng hỏa điện đi, trong lòng càng là chấn động. Nơi này ba bước nhất cao lầu, năm bước một góc đình, mười bước có hoa viên, tinh mỹ tuyệt luân. Hắn xuyên thấu qua bông tuyết đầy trời hướng phía đông nhìn lại, chỉ thấy Long Uyên từ đường phương hướng. Một đầu to lớn hắc long tượng lượng vòng lấy sông thẳng tới chân trời, cái kia độ cao chí ít 500-600 mét. Hắc long tạo nên giống như đúc, cái kia tại trong gió tuyết đứng thẳng lấy to lớn đầu rồng, diện mục bao hàm uy nghiêm, phản phất nhìn một chút liền có thể để nhân sinh đến vô tận e ngại. Cái này Long Uyên từ đường đến tột cùng là địa phương nào đây? Vừa nghĩ đến cái này, đột nhiên. Sau lưng truyền đến một trận quát lớn âm thanh. Người nào cũng dám cưỡi ngựa tùy ý nhìn quanh. Tần Minh quay đầu. Trước mắt xuất hiện 6 tên bạch vũ vệ, bọn hắn ăn mặc màu trắng khô giáp, tay cầm trường kiếm, thoáng cái đem Tần Minh ngựa bao bọc vây quanh. Ta là Bạch Vũ vệ giáo úy Vương Sơn, ngươi đến tột cùng là người nào? Xưng tên ra. Tại hạ Tần Minh, chính là tân nhiệm trấn ma vệ giáo úy. Ha ha ha. Bên cạnh Vương Sơn Bạch Vũ vệ đột nhiên cười. Hắn chỉ vào Tần Minh cười nói. Trấn ma vệ giáo úy. Ngươi cũng đừng khoe khoang trâu, ta biết ngươi, ngươi là tại Thái Âm cung viên quan nhỏ thái giám tiểu Tần Tử. Vương Sơn đi đến phía trước tới, trong ánh mắt mang theo ngạo nghễ cùng miệt thị. Thái giám vốn liền là người không có rễ, tay trói gà không chặt, cũng dám giả mạo giáo úy, thật là chuyện cười. Tần Minh nhanh đến gần bạo phát điểm. Hắn vốn không muốn gây chuyện, lần nữa nói khẽ. Ta đích xác là tân nhiệm trấn ma vệ giáo úy, hiện tại muốn đi chưởng lửa cửa hàng, còn mời Vương giáo úy châm trước. Châm trước cái rắm, ngươi cái thái giám. Cho lão tử bắt lại. Ta liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trong cung có cái nào thái giám có thể làm giáo úy. Còn không cười mất răng hàm. Xung quanh năm người lần nữa cười ha ha. Tần Minh từ trên ngựa nhảy xuống tới. Đã Vương giáo úy cảm thấy tại hạ tay trói gà không chặt, nếu không thử xem. Tần Minh đã nhìn ra Vương Sơn tu vi thối thể tầng 3. Cái khác Bạch Vũ vệ thối thể tầng 2. Các ngươi nhìn một chút, cái này Thái Âm cung thái giám đều không được, cùng ta Bạch Vũ vệ giáo úy khiêu chiến. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là Bạch Vũ vệ uy nghiêm. Vương Sơn vừa dứt lời, nắm chặt nắm đấm liền hướng Tần Minh đập tới. Tần Minh thong thả. Tại hắn nhanh đến gần thời gian, tay phải bỗng nhiên nâng lên. 3. Băng phách quyền trùng kích mà ra. Trên nắm tay kết lại băng vụ trực tiếp nổ tung. Chấn đến Vương Sơn giáo úy bay ngược mà ra, ném cách xa 5 mét. Hắn rên thống khổ lấy, cảm thấy chính mình mất mặt, hỗn hển. Giết hắn cho ta. Giết hắn. Trong nháy mắt, cái khác 5 tên Bạch Vũ vệ nhộn nhịp rút kiếm vọt tới. Tần Minh ẩn nấp thiên phú và quy tức linh quyết, để lực cảm giác của hắn cùng tốc độ cực nhanh. 5 thanh kiếm tại bên cạnh hắn qua lại ám sát. Nhưng Tần Minh đều là thoải mái tránh thoát. Hắn tìm đúng cơ hội băng phách quyền nhanh chóng thi triển. 3-3-3-3-3. 5 tên Bạch Vũ vệ binh sĩ đều bị đánh đến rơi xuống đất, trong miệng không ngừng thổ huyết. Nằm dưới đất Vương Sơn khiếp sợ không thôi. Một cái mới thái giám thế nào sẽ như vậy mạnh? Sắc mặt Tần Minh càng ngày càng lạnh, hắn lần nữa lên trước nhất chân. Phanh ê một cước đạp ở ngực Vương Sơn, đem hắn đánh lần nữa bay ra xa mười mấy mét. Đúng lúc này, phía trước trên đường có 2 tên quan viên trải qua, ăn mặc thiên thanh áo, áo bên trên còn theo lên dị thú hoa văn. Bọn hắn vừa vặn thấy Tần Minh đánh người một màn. Dừng tay. Người trẻ tuổi, bản quan nhìn ngươi thân mang trấn ma vệ quan phục. Có thể nào tùy ý tại cái này đánh Bạch Vũ vệ? Ngươi là lúc nào lên làm giáo úy? Vì sao tùy tiện hại người? Tần Minh chắp tay một cái nói. Hai vị đại nhân, tại hạ giáo úy Tần Minh. Mới trải qua nơi đây, cái này Vương Sơn giáo úy mang theo vệ binh đối ta ngang ngược ngăn cản, mở miệng nhục mạ. Tại hạ là bất đắc dĩ mà ra tay. Bất đắc dĩ xuất thủ. Ngươi có chứng cớ gì ư? Đúng thế, vậy ngươi có chứng cớ hay không chứng minh là người khác ra tay trước? Vị này Tần đại nhân, đây là tại bệ hạ chưởng hỏa điện xung quanh. Tùy ý gây chuyện thế nhưng vô cùng nghiêm trọng. Ngươi đã không chứng cứ đó chính là tự mình hại người, bản quan chắc chắn bẩm báo bệ hạ. Tần Minh đã nhìn ra cái này 2 tên ăn mặc quan viên liền là gậy quấy phân heo. Hắn đang nghĩ tới ứng đối như thế nào thời gian. Xa xa đi tới một đạo màu tím đen thân ảnh. Chính là mặt như lãnh sương uy phong bá khí trưởng công chúa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.